BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 70. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 70. Ngủ chỗ nào chớp mắt liền đến 4 rưỡi chiều. Lâm Cẩm Vân bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Tưởng Lan thấy cô ngủ rồi cũng lặng lẽ ngồi dậy. Không ngờ, cô ấy vừa mới rời chân xuống, Lâm Cẩm Vân liền tỉnh lại. Một tay duỗi tới túm cánh tay Tưởng Lan. Chị đi đâu vậy? Tưởng Lan không nghĩ tới cô sẽ cảnh giác như thế, đưa tay vuốt mái tóc rối loạn của cô. Em ngủ tiếp đi, chị phải chuẩn bị cơm tối. Vậy em giúp chị. Lâm Cẩm Vân lập tức bò dậy, gấp chăn xuống giường. Em ngủ tiếp một hồi nữa đi, nhìn em rõ ràng còn buồn ngủ, chị một người có thể làm được rồi. Em không buồn ngủ, em giúp chị. Tưởng Lan thấy thái độ cô cương quyết như vậy, cũng không khuyên thêm nữa, hơn nữa, cô muốn làm cái gì đều không thể ngăn cản cô được. Vì vậy, hai người liền ở trong lều tôn bận rộn. Điều này phảng phất như trở về lần đầu tiên ở nhà bếp Lâm gia, một người rửa rau một người thái, người nhóm lửa người vo gạo. Thậm chí có đôi khi không cần ngôn ngữ câu thông, chỉ cần một ánh mắt, đối phương liền biết người kia muốn hành hay muốn tỏi, muốn lấy cái môi hay cái dần. 3 năm cũng không có ngăn trở sự ăn ý và tín nhiệm giữa hai người, ngược lại tưởng niệm tích lũy và nhiều lần tưởng nhớ càng khiến hai người thêm hiểu rõ lẫn nhau. 6 rưỡi tối, công trường tan tầm, một đám công nhân ập đến. Lều cơm nho nhỏ thoáng chốc trở nên đông đúc náo nhiệt, hai người cũng chính thức bắt đầu bận rộn, bưng đồ ăn bưng cơm, lau bàn rửa chén, một khắc cũng không rảnh tay. Phong thái nhã nhặn thanh tú của Lâm Cẩm Vân có vẻ như hoàn toàn xa lạ với đám dân công đầy bụi bặm, nên rất nhanh thì đưa tới sự chú ý của đám dân công. Bọn họ đều là những người đàn ông suốt ngày bán lưng cho trời làm việc chăm chỉ, hiếm khi nhìn thấy nhân sự mới mẻ, vì vậy liền có người hiếu kỳ chỉ vào Lâm Cẩm Vân hỏi Tưởng Lan thân phận và ý đồ đến của cô. Tưởng Lan không thể làm gì khác hơn là lấy lý do. Em họ đến hỗ trợ. Để đáp lại, có dân công thấy người. Em họ, nhãn nhận lịch sự này cũng không ngại bẩn ngại mệt, còn cướp việc của. Chị họ, làm, lại thấy cô làm việc cũng rất lanh lợi, liền khen vài câu. Kỳ thực chẳng qua cũng chỉ là những lời khách sáo, nhưng Lâm Cẩm Vân nghe thì thật cao hứng. Động tác cũng theo đó mà hăng say lên. Tưởng Lan nhìn thấy bộ dáng ra sức này của cô, trong lòng lại đau lòng xót xa. Qua 7 giờ, các công nhân từ từ tản đi. Bởi vì muốn sau khi ăn xong có thể lưu lại giúp Tưởng Lan quét tước và thu dọn, nhưng lại sợ đến quá sớm, nán lại quá lâu sẽ khiến cho đám công nhân xì xầm. Bởi vậy Quách Đức Minh mỗi ngày đều đến ăn cơm trễ nhất. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, hắn đợi cho đến khi tất cả công nhân giải tán hết mới khoan thai tới. Nhưng đáng tiếc phát hiện công việc thường ngày của hắn lại được Lâm Cẩm Vân thay thế. Điều này làm cho Quách Đức Minh có chút mất hứng, bởi vì như vậy hắn sẽ không có cơ hội cùng một chỗ với Tưởng Lan. Cho nên, đêm nay sau khi dùng cơm xong hắn cũng không vội rời đi, mà thay vào đó hắn cùng Tưởng Lan nói đông nói tây về chuyện ở công trường. Vì lịch sự nên Tưởng Lan cũng đáp lại lời hắn, nhưng nhìn thấy Lâm Cẩm Vân bên cạnh với vẻ mặt buồn bực trầm lắng, ngồi ở một cái bàn cầm tăm gảy bùn đen trong các khe nứt trên bàn. Bộ dáng u oán này của cô khiến Tưởng Lan nổi lên đồng cảm, vội vàng lấy lý do muốn cùng em họ ôn chuyện để đuổi Quách Đức Minh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Cẩm Vân thấy Quách Đức Minh đi rồi, liền ném cây tăm đi, lau bàn rồi đi tới kéo Tưởng Lan. Người này nói quá nhiều, lần đầu tiên gặp được nam nhân nói nhiều như vậy đó. Hắn tương đối hay nói. Tưởng Lan nhìn sắc trời, nghĩ tới đây là vùng ngoại thành không tốt bắt xe, liền hỏi cô. Em tới Thâm Quyến nghỉ ngơi ở đâu? Em đêm nay muốn ngủ chỗ của chị. Như vậy sao được, giường nhỏ như vậy, sao ngủ được hai người? Có thể ngủ, thêm mấy cái ghế là được, giống như buổi trưa vậy. Em nằm bên ngoài, chị nằm bên trong. Không được nữa thì rời cái bàn qua chắp vá là được. Trước em ngủ ở đâu? Ở một khách sạn bên bảo an. Lâm Cẩm Vân suy nghĩ một chút, lại lập tức thêm một câu. Cách nơi này rất xa, vậy cũng phải đi về. Ngủ ở đây nhất định không được. Cùng lắm thì ngồi taxi trở về. Tưởng Lan nói rồi đẩy cô đi. Lâm Cẩm Vân lại không chịu đi, kiên trì nói. Tại sao không được, buổi trưa đều được đấy. Buổi trưa như vậy nào gọi là ngủ, hơn nữa chỉ một cái chăn, không lạnh mới là lạ. Sẽ không, em thấy nơi này khí trời cũng không quá lạnh, em mặc áo quần ngủ, bọc kín chút liền không sao. Không được, phải trở về. Lâm Cẩm Vân lại nói. Vậy em ngày mai còn có thể tới bên này không? Nếu không em sẽ không về khách sạn. Tưởng Lan không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng cô. Được rồi, chị đưa em đi trạm xe. Ừ, hai người cứ như vậy cùng nhau rời khỏi công trường. Ban đêm vùng ngoại ô gió thổi tới lạnh đến thấu xương, mỗi khi cơn gió thổi qua, lo lắng trong lòng Lâm Cẩm Vân lại tăng thêm một phần. Một cái lều nhỏ hẹp như vậy, lạnh buốt lại hở hốc, trong đêm rét lạnh này có thể cung cấp một ít ấm áp sao? Cô càng nghĩ càng không yên lòng, quay đầu hỏi Tưởng Lan. Ngoại trừ cơm trưa và cơm tối, chị cũng phải làm bữa sáng sao? Cách Trương.